Phu quân ngây thơ nhất thiên hạ. Chương 7, từ từ, góc truyện audio.com. Đến giữa tháng 8, thời tiết ngày càng nóng bức, thể chất Yến Hồng cực kỳ sợ nóng, mùa hè quả là kiếp nạn của nàng. Lúc trời nóng quá, nàng liền soạt tay soạt chân nằm ườn trên giường mát không muốn động đậy, may mà hôm nay mặc váy trắng dài may bằng gấm Hàng Châu, bên ngoài phủ một lớp sa mỏng màu lục nhạt, vì thế Yến Hồng cảm thấy mình rất giống một con ếch xanh phơi bụng. Than thở thành tiếng làm bọn nha đầu cười chúm chím. Cười đi, dù sao chẳng ai lý giải được hoài niệm đối với thời không xa xôi kia của nàng, nơi đó ăn mặc mát mẻ hết chỗ nói, toàn là thiết bị làm mát tự động không à. Dưới ngày hè chói chang thế này, Đông Phương Manh càng lộ rõ sự khác biệt. Mỗi lần mồ hôi Yến Hồng đổ ròng ròng, nhìn hắn khoan khoái mát mẻ lượn qua lượn lại trước mặt nàng, nàng lại ghen tị khôn xiết. Chẳng lẽ lòng yên tĩnh thì tự dưng mát thật à, nhưng nàng cũng yên tĩnh lâu như thế mà có thấy mồ hôi bớt chảy miếng nào đâu. Đến ngồi cạnh Hồng Hồng được không, Manh Manh? Lúc Đông Phương Manh tò mò nhìn nàng lần nữa, Yến Hồng mở miệng mời, đương nhiên vẫn phải nhìn thẳng vào mắt hắn, bằng không rất có khả năng thiếu gia hắn không nghe vào tai. Đối với yêu cầu của nàng, Đông Phương Manh còn rất nể mặt cũng tích cực hồi đáp. Thậm chí lần đầu tiên tặng cho nàng một nụ cười mỉm đáng yêu thuần khiết. Yến Hồng cảm giác tim mạch đều nhũn ra. Hắn đi qua, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh nàng, yên lặng ngóng ra ngoài cửa sổ, dường như bóng cây lắc lư dưới cơn gió nóng ngày hè mê người lắm vậy, lại phảng phất như đang lắng nghe âm thanh hoa nở. Tay hắn buông trên thành ghế, ngón tay sạch sẽ thon dài. Yến Hồng nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn thấy mặt trời trong mắt hắn. Trong thế giới của hắn, có lẽ cũng có điều tuyệt vời mà nàng không biết. Nhẹ nhàng nắm lấy lòng bàn tay hắn khiến hắn bất an xíu xiu, nàng mỉm cười với hắn. Hắn chỉ giật mình mấy giây cũng bắt chước cong môi. Rốt cuộc lại yên lặng nhìn phong cảnh, tay hắn lớn hơn tay nàng rất nhiều, lòng bàn tay mịn màng trắng nõn, đường chỉ tay đơn giản rõ rệt. Người đời thường nói đường chỉ tay đại biểu cho quỹ tích một đời, nhìn mấy đường chỉ mảnh rõ ràng như thế, đột nhiên Yến Hồng thấy hâm mộ cuộc sống như thế. Nghe nói con người bẩm sinh đã hiểu biết chưa hẳn là may mắn, không biết cũng chưa chắc đã bất hạnh. Nhiệt độ nơi lòng bàn tay dán nhau dần dần tăng lên, giống như mặt trời vậy, tỏa ra hương vị ấm áp khiến người ta yên tâm. Ánh nắng lọt qua kẽ lá chiếu vào song cửa, nhuốm một màu xanh nhàn nhạt cùng với ánh vàng lấp lánh rơi trên người hắn. Một bên mặt còn mang theo chút trẻ thơ yên tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, thần thái trong mắt tùy theo bóng cây lay động mà chợt sáng chợt tối. Một khuôn mặt giống hệt Đông Phương Manh giấu mình trong một góc không để ai phát hiện, mọi người chìm đắm trong không khí thanh nhàn ngày hè không ai nhận ra. Manh Manh, Yến Hồng gọi, nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay hắn. Hắn quay đầu chăm chú nhìn nàng. Mỗi lần như thế, Yến Hồng liền cảm thấy mình tồn tại độc nhất vô nhị trên thế gian, trong lòng cảm động một cách khó hiểu. Muốn ăn đá bào không? Ngày hè nực nội, sao thiếu cốc đá bào được? Mắt hắn thoáng hiện tia nghi hoặc đối với danh từ mới đột nhiên xuất hiện này, phản ứng của hắn là ngoẹo đầu, mái tóc dài vốn ngoan ngoãn nằm xõa sau gáy giống như thác nước nho nhỏ đổ xuống, bóng bẩy như chân trâu chất tóc đen bóng khiến. Góc truyện audio.com, Yến Hồng hoa mắt, Đông Phương Manh không thích trói buộc nhiều lắm, kể cả buộc tóc. Tóc hắn, vĩnh viễn đều ngoan ngoãn dán sau gáy hắn. Nén xúc động muốn vuốt tóc hắn, Yến Hồng cười dụ dỗ Manh Manh có thể giúp Hồng Hồng làm đó. Lúc thích hợp thì để hắn tham gia một vài việc thường ngày, sẽ rèn luyện năng lực lao động của hắn, khơi dậy tính chủ động của hắn. Quả nhiên thấy mắt hắn thoáng một chút nhảy nhót, kéo hắn đứng dậy, nhìn thấy Đông Phương Tề mỉm cười đứng cách đó, không xa. Tuy cùng một gương mặt, Đông Phương Manh mang đến cho người ta cảm giác non nớt thuần hậu, Đông Phương Tề lại khiến người ta có cảm giác hoàn toàn khác. Nhìn hắn có vẻ ôn hòa vô hại lại không dễ tiếp cận. Tuy thường tươi cười rạng rỡ nhưng ánh mắt lại giấu giếm sự xa cách. Lúc này nụ cười trên mặt hắn lại mang theo không ít chân thành. Hắn nhìn Đông Phương Manh trong mắt không hề che giấu cưng chiều thương tiếc. Tiếp thân ra mắt nhị bá, Yến Hồng nhún người, đệ muội không cần đa lễ. Đông Phương Tề cười tới gần, tay đỡ hờ nàng rồi khen khí sắc Manh đệ mỗi ngày một khá, đều là công lao của đệ muội. Nhị bá quá khen, thiếp thân không dám kể công, cũng nhờ công công bà yêu ái, nhị bá ủng hộ mà ra. Đa phần là tự tướng công nỗ lực, Yến Hồng nở nụ cười hoàn mỹ không moi ra được điểm xấu nào, không cảm thấy chính mình có công lao gì lớn. Thời cơ thích hợp khiêm nhường đúng lúc sẽ khiến lãnh đạo càng khen ngợi. Đệ muội không cần khiêm tốn, muội dụng tâm và Manh đệ biến chuyển, cha nương và ta đều nhìn thấy cả. Vất vả cho đệ muội rồi. Đông Phương Tề nghe xong cười càng hiền hòa. Yến Hồng và Đông Phương Tề khách sáo ca một câu, đệ muội một câu nửa ngày trời, Đông Phương Manh đã có phần sốt ruột, hiển nhiên hắn có vẻ nôn nóng được làm trợ thủ nhỏ cho Yến Hồng. vì thế hắn giật ống tay áo Yến Hồng, hai mắt chuyển sang Đông Phương Tề, nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ ca ca hắn mà không thả Yến Hồng đi, hắn nhìn chết cho coi. Ánh mắt ướt rượt đó, làm sao Đông Phương Tề cự tuyệt cho nổi. Khụ, đệ muội mới nói đá bảo, vì huynh cũng rất tò mò, có thể cùng đi xem chăng? Nếu nhị bá không chê thiếp thân bêu xấu rồi. Đông Phương Tề sai hạ nhân đi hầm băng đập một khối đá nhỏ, Yến Hồng đập nó thành từng mẩu đá nhỏ xíu, còn kiên nhẫn dạy Đông Phương Manh cùng làm. Tiểu ngốc đập rất nghiêm túc kỹ lưỡng bong bong bong bong, đợi phát hiện đá trong tay đập xong hết rồi, còn có vẻ chưa đã, không cam lòng đi vòng vòng quanh bàn, đợi đến khi Yến Hồng cười kéo hắn nhìn cốc đá bảo đã làm xong mới thôi. Đệ muội quả là khéo léo, cốc đá bảo này màu sắc hấp dẫn lại giải nhiệt, xem ra hôm nay vi huynh có lộc ăn rồi. Đông Phương Tề nhìn cốc đá bảo đủ màu sắc tỏa hơi lành lạnh, hết sức kinh ngạc tán thán. Yến Hồng cười cười tự mình bưng một cốc đặt trước mặt Đông Phương Tề, lại sai y nhân mang cho vợ chồng công gia mỗi người một phần. Quay đầu lại thì thấy Đông Phương Manh ngoẹo đầu nhìn chằm chằm cốc đá trước mặt, vẻ mặt như trẻ con cực kỳ dễ thương. Yến Hồng cầm muỗng, bưng cốc đá bảo trước mặt lên thu hút sự chú ý của hắn rồi liền múc mấy hạt điều đỏ, lại chọc một ít đá bảo trước cái nhìn không chớp của hắn, đưa đến trước mặt hắn a. Như dỗ trẻ con muốn hắn há miệng. Hắn nghe lời há miệng ra, vẻ mặt ngây ngẩn, ánh mắt ôn hòa thuần hậu, đá lạnh mang theo vị chua chua ngọt ngọt hình như khiến hắn rất kinh. Góc truyện audio.com, ngạc vì thế vui vẻ nuốt sạch nhai lạo xạo mấy tiếng nuốt xuống, nhanh chóng há miệng ra, giống như chú chim non chiếp chiếp đòi ăn. Đông Phương Tề nhất mực mỉm cười hiên ngang quan sát toàn bộ. Một khắc sau đó, sự việc phát sinh khiến hắn và Yến Hồng đều ngây ra tại chỗ. Chỉ thấy Đông Phương Manh đột ngột giành lấy muỗng trong tay Yến Hồng, có phần vụng về múc một muỗng đá, run run, lại kiên quyết đưa đến bên miệng Yến Hồng, trong ánh mắt kinh ngạc không thôi của Yến Hồng và Đông Phương Tề, há miệng ra bắt trước có bài có bản. A Cách Chương.